Chương 02, Chín Hoang Thạch Cổ. Trước đó, Khương Ly cùng Ngụy Tịch liền đã từng suy đoán qua Hạ Phụng không cách nào rời đi Thủy Tinh Cung. Thậm chí, còn suy đoán qua hắn không thể rời đi lý do. Thế nhưng, không có đạt được chứng thực, ai cũng không thể khẳng định. Liên tại vừa rồi, nàng tại cùng Hạ Phụng giao thủ thời điểm, nhưng ngoại ý muốn phát hiện cái này bí mật. Hạ Phụng, ngươi nóng lòng rời đi Chín Hoang, là vì trên người ngươi lực lượng đã cường đại đến thân khôi lỗi của ngươi không thể thừa nhận đúng không? Một khi ngươi toàn lực phóng thích lực lượng, ngươi liền có khả năng sẽ tự mình sụp đổ giao chiến bên trong. Khương Ly đột nhiên đối Hạ Phụng lớn tiếng nói. Phảng phất là bị người giẫm lên chân đau, Hạ Phụng biểu lộ biến đến dữ tợn, trong mắt sát ý càng đậm. Nhìn xem Lục Giới mặt, đối chính mình tràn đầy sát ý, Khương Ly trong lòng có một loại không thích hứng cảm giác. Cũng may, trong lòng nàng từ đầu đến cuối đều rõ ràng đứng tại trước mặt nàng không phải nàng Lục Giới, mà là một cái đỉnh lấy Lục Giới mặt khôi lỗi. Khương Ly trong mắt hiện ra hàn mang, tiếp tục nói, khôi lỗi cùng người khác biệt. Người thể phách, có thể thông qua không ngừng rèn luyện, bộc phát ra nội tại tiềm lực, một lần lại một lần cường hóa thân thể, để có thể chịu đựng lấy lực lượng mạnh hơn. Mà khôi lỗi, tại luyện chế thời điểm, tài liệu liền quyết định thể phách mạnh yếu. Dù là ngươi dùng tốt nhất tài liệu, sức thừa nhận ý nghĩa nguyên có hạn. Vì lẽ đó, ngươi nóng lòng rời đi Chín Hoang, là vì ngươi muốn đi tìm tơ y tốt hơn tài liệu, luyện chế lại một lần thân thể của mình, lấy có thể chịu đựng lấy lực lượng. Im ngay! Hạ Phụng giận tím mặt. Ngươi cho rằng tu vi của ngươi đề cao, ta liền giết không chết ngươi sao? Lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng Khương Ly nghiền ép mà đi. Toàn bộ Tân Lưu Hoang bên trong, đều biến thành chiến trường. Như Khương Ly bọn họ phía trước suy nghĩ, cơ hồ toàn bộ Tân Lưu Hoang người, đều vì Nhược Thủy Thần Cung mà đứng, chống cự lại Bát Hoang cường giả. Tam tộc hôn chiến, đây là Chín Hoang cực kỳ lâu không có buộc phát sự tình. Thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, Tân Lưu Hoang mênh mông sơn hà, tất cả đều băng diệt hóa thành bụi đất. Người tu hành sức mạnh bùng lên, đầy đủ hủy thiên diệt địa. Loạn chiến chi địa, chiến đấu chi hỏa càng đốt càng vượng, trực tiếp vượt ngang Tân Lưu Hoang toàn bộ cương vực, không ngừng có người gia nhập trận chiến tranh này. Đại chiến như vậy, đến cùng Lu Cờ Na Ho mới có thể kết thúc, sợ rằng, chỉ có chờ Khương Ly cùng Hạ Phụng ở giữa, quyết ra thắng bại. Đã tàn tạ không chịu nổi Thủy Tinh Cung, sớm không có ngày xưa thánh khiết huy hoàng. Hai đạo nhân ảnh, tại Thủy Tinh Cung bên trong hóa thành lưu quang, không ngừng va chạm, chiến đấu giữa bọn họ đã tiến hành suốt cả đêm. Giang giác chiến đấu kịch liệt bên trong, trên trời cao, hạ xuống tia chớp màu đỏ ngòm, trực tiếp bổ vào Thủy Tinh Cung bên trong. Phảng phất, là thiên địa đối hai vị có được lực lượng kinh khủng cường giả cảnh cáo. Ngươi thật sự không xứng nắm giữ cái này khuôn mặt. Cuồng bạo gió thổi lên Khương Ly tóc dài, nàng mê hồn tuyệt diễm ngũ quan nhưng lạnh buốt một mảnh. Vô tận phong mang, từ trên người nàng buộc phát ra, hóa thành như gió lưỡi dao, trực tiếp hướng Hạ Phụng mặt mà đi. Hạ Phụng bàn tay hướng phía Khương Ly đánh tới, trong chốc lát, một đạo lực lượng kinh khủng, vượt ngang hư không, trực tiếp theo Khương Ly đỉnh đầu chém xuống. Ông Khương Ly trên thân, bắn ra màu trắng hào quang chói sáng, cùng lực lượng kia đụng vào nhau. Mà lúc này, Khương Ly phát ra lực lượng, QNZ đến Hạ Phụng trước mặt, vỡ vụn phòng ngự của hắn, trực tiếp rơi vào trên mặt của hắn. A! Hạ Phụng kêu thảm một tiếng, tấm kia thuộc về Lục Giới mặt, bị miễn cưỡng từ trên mặt hắn bóc ra, biến thành hư vô. Khương Ly thống hận vô cùng âm thanh, theo Hạ Phụng trong miệng mà ra, hận ý, để hắn một mực đè nén lực lượng, không nhận khống bộc phát. Răng rắc tiếng vang lanh lảnh, từ trên thân Hạ Phụng truyền đến. Khương Ly lạnh lẽo trong hai con ngươi lộ hết tài năng, nàng nhìn thấy Hạ Phụng tại tăng lên lực lượng thơ ý điếm, trên da đã xuất hiện vỡ vụn vết rách. Hừ! Trong lòng hừ lạnh một tiếng, Khương Ly trong mắt xẹt qua một đạo châm chọc chi ý trên người nàng, bắn ra vô số ý chí lực lượng, theo bốn phương tám hướng hướng Hạ Phụng quân giết tới. Những cái kia kinh khủng ý chí lực lượng, xé rách thiên địa, có khả năng phá hủy tất cả. Bành bành bành! Hạ Phụng theo Khương Ly vây quét bên trong sông ra, trong chớp mắt đi tới trước mặt nàng, đánh xa biến thành cận chiến. Thấm kia kinh khủng trên mặt, biểu lộ dữ tợn vô cùng. Hạ Phụng trên thân truyền đến tiếng vỡ vụn càng ngày càng nhiều, mà công kích của hắn QNZ càng phát điên cuồng lên. Phốc! Khương Ly toàn lực ngăn cản phía dưới, vẫn được hầu như quyền, dù cho nàng phòng ngự kinh người, y lì hải nguyên bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, phun ra máu tươi. Hạ Phụng khí thế biến đến càng bắt đầu cuồng bạo, tàn phá bừa bãi phiến thiên địa này hư không. Khương Ly, liền tính ta chết, ta cũng muốn kéo ngươi cùng chết. Hắn thật hận hắn mưu đồ tất cả, đều bị Khương Ly hủy. Nữ nhân đều đáng chết. Hạ Phụng trong mắt hận ý, điên cuồng bộc phát. Hắn cận thân dây dưa Khương Ly, thể nội lực lượng kinh khủng rốt cuộc áp chế không nổi, không ngừng phá hủy hắn khôi lỗi thân. Khương Ly trong mắt càng thêm lạnh lẽo, không chứa một chút tình cảm. Muốn để ta bồi ngươi cùng chết, ngươi còn không có lớn như vậy phúc phận. Ba nhờ Khương Ly bóng dáng, đột nhiên tại Hạ Phụng trước mắt biến mất, một chút khí tức đều không có lưu lại. Nàng trốn vào hư không bên trong, cùng hư không hòa làm một thể, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Đừng quên, nàng thứ bảy linh vũ hồn là viễn cổ triệu hoán thú. Viễn cổ triệu hoán thú đối với không gian có cực kỳ xúc giác bén nhạy. Hạ Phụng mất đi Khương Ly vết tích. Nhưng, ngay tại lúc này, Khương Ly bóng dáng thình lình xuất hiện tại hắn sau lưng, một kích toàn lực trực tiếp đánh phía Hạ Phụng áo lót. Hạ Phụng thân thể đã đến sụp đổ điểm giới hạn, lúc này tăng thêm Khương Ly ngoại lực, hai lực cộng lại phía dưới, khôi lỗi thân không thể kiên trì được nữa. Hạ Phụng, hôm nay ta liền lần nữa, mai táng ngươi. Tất cả Khương Ly thanh âm lanh khốc, từ trên trời giáng xuống. Hạ Phụng cảm nhận được khí tức tử vong, hướng hắn đập vào mặt, hắn cúi đầu nhìn về phía chính mình sắp bạo liệt thân thể. Không cam lòng gào thét một tiếng, không gầm thét, hóa thành lôi minh. Hạ Phụng khôi lỗi thân trực tiếp vỡ ra, phát ra lực lượng kinh khủng, cấp tốc hướng xung quanh thôn vệ mà đi. Lực lượng kinh khủng, để tại phụ cận chiến đấu mọi người nhộn nhịp hoảng sợ thoát đi. Tốc độ hơi chậm một chút, đều bị lực lượng thôn vệ, hóa thành một đoàn huyết đủ. Trong chớp mắt, nguyên một tòa thành trì, bao quát Nhược Thủy Thần Cung đều biến thành hư ảo, mặt đất sụp đổ, thiên địa long đong. Lực lượng dần dần biến mất. Bốn phía tĩnh mịch vô cùng. Khương Ly bóng dáng xuất hiện ở trong bụi bặm, trong tay nàng nắm vuốt một viên trái tim đang đập. Đây là Hạ Phụng khôi lỗi tâm, là nhân tâm. Ba nhờ Khương Ly không do dự, lực lượng rót vào trong tay, khôi lỗi tâm tại trong tay nàng bạo liệt biến mất. Kết thúc. Bao phủ tại chín hoang đại địa bên trên vẻ lo lắng, cuối cùng kết thúc. Khương Ly nhìn chăm chú màu xám bầu trời, trong lòng dâng lên cảm khái vô hạn. Ong long long đột nhiên, có thanh âm rất nhỏ xuất hiện. Khương Ly ngưng thần thời khắc, liền nhìn thấy có 6 đạo chùm ánh sáng lộng lẫy, từ khác nhau vị trí phóng lên tận trời, xuất vào trong bầu trời. Phút chốc, Khương Ly hai mắt ngưng lại, cùng nàng hòa làm một thể đế lệnh xuất hiện cực mạnh cảm ứng. 9 hoang thạch cổ.